đối diện đại môn nhà người ta, cảm thấy xấu cũng không thể nói thẳng tuột ra như vậy. Mọi người vào bên trong, Mãn Mộ Hoa thập phần ân cần tiếp đón tiểu tứ tử, để trưởng quầy xuất ra món ngon nhất trong tiệm mời tiểu tứ tử thử ăn. Thiền Tôn nhắc nhở tiểu tứ tử, chà người có thể nói qua rồi, không thể ăn quá nhiều đâu nha. Tiểu tứ tử tuy nói là tới mua đường, bọc quả hắn đối với món ngọt bày trên bàn không phải thật cảm thấy hứng thú, mà nhỏ giọng than thở một câu. Đường bất suý ở nơi nào? Hiện toàn thiếu chút nữa quên mất điều này, liền nói cho Mạn Ký Gia mau tìm chứng cứ phạm tội đến đấy. Mạn Mộ Hoa cái lỗ tai còn rất tốt, để chúng quay đem đường bất suý trong điểm lấy ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng có chút ngạc nhiên, đường bất suý trong truyền thuyết dựa theo bộ dáng tiểu tứ tử làm thánh, rốt cuộc là trông thế nào? Tiểu nhị mới vừa đem vài cái hộp gấm ra, Triển Chiêu thiếu chút nữa muốn hét lên một tiếng thích thú. Hộp giấy màu sắc rực rỡ thập phần tinh xảo, càng cử theo nguyên liệu mà phân biệt. Giấy màu bao gói phần sắc cũng không trúng, bánh đậu chính là hồng sắc, lông đỏ trứng chính là màu vàng, cây ngô chính là màu cam, chì ma màu đen. Nhưng tóm lại mặc kệ giấy màu sắc thế nào, bên trên đều vẽ một con thỏ mập mạp trông thật đáng yêu. Tiểu tứ tử nhìn chằm chằm con thỏ kia, quai hàm bắt đầu muốn cứng lại. Thiền Tôn chọc chọc hắn, để hắn trước đừng tức giận, mở ra nhìn xem bên trong thế nào. Triển Chiêu vuốt cằm, cảm thấy có thể cho bàn dục lo lắng cái gợi ý đưa vào thỏ yến đường cao trong đường bất suý, hẳn là sẽ rất nhiều người thích. Bạch Ngọc Đường đã muốn để Bạch Phúc lặng lẽ đến đặt hắn 1000 phần, phân biệt đưa đi ma cúng, ảnh tuyết cúng, hồng anh trại cùng hãm không đảo. Thiền Tôn vươn tay mở ra, bên trong vừa thấy liền nhịn không được, phọc một tiếng. Tiểu tứ tử nghe được Thiền Tôn cười, ngẩng mặt lên, u oán mà nhìn hắn một cái. Thiền Tôn nhanh chóng đổi mặt nghiêm túc, đổi tiểu tứ tử lắc đầu, ý tứ. Không giống, một chút cũng không giống. Mạn Mộ Hoa dùng tâm lấy một viên, để tiểu tứ tử nếm thử một chút. Tiểu tứ tử vươn tay tiếp nhận, cắn một cái, xong lại chép chép miếng, cảm thấy hương vị cũng tốt, rất ngon. Cái này bán bao nhiêu tiền một hộp? Tiểu tứ tử ăn xong rồi hỏi. Một hạp 5 văn tiền, một bộ là tứ hạp, gộp lại 20 văn tiền một bộ, đưa một hộp đường. Mãn Mộ Hoa trả lời. Tiểu tứ tử nhìn hắn. Không tiện nghi à, một con thịt heo cũng mới 20 văn. Mãn Mộ Hoa cười hì hì. Mạng ký ta bán đều là tinh phẩm. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ cắm. Triển Chiêu nhìn hắn. Tiểu già người có biết thịt heo bao nhiêu tiền một con sao? Bạch Ngọc Đường làm bộ không phát hiện, tiếp tục thưởng thức bức họa trên tướng, lại một lần nữa cảm khái. Xấu phi thường. Tiểu tứ tử tìm ghế giữa, bò lên ngồi xong, đem hòm đặt lên, ngẩng đầu nhìn Mãn Mộ Hoa vẻ mặt tươi cười, hỏi. Đường bất suý là dựa theo bộ dáng của ta làm phải không? Thời điểm bán là lấy ta làm mánh lới quảng cáo đúng không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Ải chà, tiểu tứ tự lại chuẩn bị lý luận một chút. Mãn Mộ Hoa bật cười. Đó là, người cũng biết trong Khai Phong Thành người người thích người. Tiểu tứ tử gật gật đầu, cầm tờ giấy, lại cầm thần bút, rất nhanh nhẹn viết lại, vừa viết vừa hỏi. Ngươi một năm có thể bán bao nhiêu hạt đường bất suý như vậy? Mãn Mộ Hoa nghĩ nghĩ. Dùng trí nhớ hồi tưởng không hữu dũng, ta muốn xem sổ sách. Tiểu tứ tử còn rất nghiêm túc. Mãn Mộ Hoa bị hắn chọc cưới. Để trưởng quầy lại đến sổ sách, năm trước tổng cộng bán ra hơn 20 vạn hạt đường bất suý. Năm nay người mua càng nhiều, vừa xong tháng tư mà cũng đã bán 10 vạn hạt. Tiểu tứ tử gật gật đầu, vươn ra bàn tay nhỏ bé. Ngươi bán điểm tâm có liên quan tới ta kiếm được tiền, mau trả tiền vay mượn hình ảnh cho ta, 3 phần. Mãn Mộ Hòa sửng sốt, Chuyển Chiêu cùng Thiên Tôn trừng mắt nhìn, Bạch Ngọc Đường lại là gật đầu. Công đạo. Mãn Mộ Hòa đi theo tiểu tứ tử pha trò, để hắn về sau muốn ăn cái gì cứ việc tự thoải mái lấy. Tiểu tứ tử đem tờ giấy vừa rồi kia trải ra bán, chỉ thấy bên trên là bút ký của hắn ghi lại đối thoại với Mãn Mộ Hòa. Tiểu tứ tử tại kỵ phía trên viết cái trạng hán tử, nhìn Mãn Mộ Hòa. Vậy chúng ta lên tòa án. Mãn Mộ Hòa há to miệng. Chuyện chịu nhẫn cưới, tiểu tứ tử chính là Khai Phong Phủ chủ bộ nhi tử. Tại Khai Phong Phủ không phải bạch đái, cầu thông không được thì ta liền lên tòa án. Mãn Mộ Hòa dở khóc dở cưới, ngồi xuống đi theo tiểu tứ tử thương lượng, nói 3 phần là nhiều lắm rồi. 3 trên 10 một chút cũng không nhiều. Tiểu tứ tử lắc đầu. Về sau ngươi muốn bán đồ vật có liên quan tới ta, đều phải chia 3 phần cho ta. Mãn Mộ Hòa hít một ngụm lạnh khí, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu buông tay, tỏ vẻ ý muốn của tiểu tứ tử là tuyệt đối, hắn sẽ không can dự. Mãn Mộ Hòa nhèo mắt, đùa tiểu tứ tử. Này không có bằng chứng, lên tòa án ngươi cũng chưa chắc thắng nha. Tiểu tứ tử nghiêng đầu. Vậy chúng ta cứ ra tòa thử xem. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc. Hả, hảo nghiêm túc. Mãn Mộ Hòa lại hít một hơi lạnh khí. Này không phải siêu cấp trung thực trong truyền thuyết sao, giờ thành ra thế này. Trưởng quầy kéo kéo tay áo Mãn Mộ Hòa, đội hắn lắc đầu. Hiểu ra nghĩ lại à, đi theo tiểu tứ tử lên tòa án không sáng suốt. Mãn Mộ Hòa kéo lại một cái ghế, ngồi xuống chuẩn bị theo tiểu tứ tử lý luận một phen. Chúng ta bán đường có làm thành bộ dáng 12 con giáp, ta chẳng lẽ phải chia 3 phần cho cả 12 động vật kia sao? Tiểu tứ tử không nhanh không chậm. Ngươi cùng động vật như thế nào mà giống nhau được? Mỗi ngày ăn gà đều không vấn đề, nhưng mà nếu ngươi mỗi ngày ăn thịt người thử xem. Bốc! Triển Chiêu cùng Thiên Tôn nhìn không được. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Không hổ là người nhà công tốn, còn nhà tông không giống lòng cũng giống cánh à. Mãn Mộ Hòa bị nghẹn đến một câu cũng không thể nói rõ, cuối cùng theo tiểu tứ tử cò kè mặt cả. Không bằng như vậy, chia 2 phần, về sau người giới thiệu người tới mua đồ ta sẽ đều giảm giá. Tiểu tứ tử tự hồi lờ lắng một chút, ngắm hạp đường bất suy bắt đầu ngẩn người. Chuyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đuôi nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ thấy tiểu tứ tử duỗi cánh tay nhỏ bé sờ sờ cái cằm mập mạp. 3 phần hình như vẫn bị thiệt, bằng không hai ta mỗi người một nửa đi. Mãn Mộ Hòa hạ hốc miệng. Hả? Tiểu tử tròn vo đây là muốn đoạt cả nửa phần gia sản của hắn sao? Chuyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tiểu tử tử người nhỏ nhưng đầu óc tuyệt đối không nhỏ nha, không hề đơn giản. Mãn Mộ Hòa đi theo tiểu tứ tử trao đổi đã lâu, chờ mãi mà Triển Chiêu đại nhân cũng không hỗ trợ, đều ở một bên nhìn tiểu tứ tử thu thập đại thiếu gia. Cuối cùng Mãn Mộ Hòa rốt cục vẫn là chịu phần bại trận. Hảo! Cắn răng dậm chân, Mãn Mộ Hòa tài khế ước thượng ký tử, kỹ hoàng một nét bút, xong phải dựa vào bàn đầu lòng mà tiết bát, còn chọt chọt tiểu tứ tử. Tiểu tử tử ngươi về sau muốn làm thương nhân à, lo lắng là mua bán cái gì sao? Tiểu tứ tử nhún vai. Không buôn bán đâu, ta muốn làm lan trúng. Nói xong, chi thấy tiểu tứ tử trên giấy thoăn thoắt viết 3 địa chỉ, giao cho phòng thu chi tiên sinh phụ trách cho hắn chi bạc. Về sau bạc thu được đều chia làm 3 phần, đưa đến 3 địa phương này. Mãn Mộ Hòa nhìn trên tờ giấy kia, Tiểu Thứ Tử tổng cộng viết 3 cái địa chỉ, trong đó có một cái là Thiện Đường phía sau một con phố tại Khai Phong Phủ, một cái là hàng chảo lớn nhất ở cửa thành. Phòng Thu Chi tiên sinh nhìn Tiểu Thứ Tử. Thiện Đường phía sau Khai Phong Phủ một con phố là nơi thư phòng bao quát thu dưỡng cô nhí, hiệu thuốc bắc cùng công tôn chẩn đường. Mà về phần hàng chảo lớn nhất ở cửa thánh, ai cũng biết là địa phương đối với Lâu Lạc Hảo Hán cùng Khất Nhi cùng cấp cháo, chút đồ ăn cùng quần áo chống lạnh. Phòng Thu Chi tiến sinh cũng đã luống tuổi, cười vuốt vuốt chòm râu, gật đầu cảm thấy Tiểu Tứ Tử thiện tâm, lại nhìn thoảng qua đến hàng chữ cuối cùng, chỉnh là sửng số. Một hàng chữ cuối, Tiểu Tứ Tử viết một cái địa chỉ ngã tư đường. Mạng Mộ Hòa có chút không hiểu, hỏi: "Cái này là địa phương nào?" Triển Chiêu cũng đi qua nhìn, vừa thấy cũng cả kính. Đây là địa chỉ ngôi nhà nhỏ của cung nữ Thác Cổ Tử Vẫn tên Lương Xảo Ngọc kia. Tiểu Tứ Tử nói: "Chỗ này, thấp phố người trong các nhà đều phải phân đến một phần." Mạng Mộ Hoa vẻ mặt mờ mịt: "Địa phương nào?" Trưởng quầy cùng phòng Tu Chi tiên sinh lúc này mặt mũi trắng bếch, thấp giọng theo thiếu ông chủ nhà mình nói vài câu. Dựa theo tuổi của Mạng Mộ Hoa, hơn 30 năm trước kia thời điểm án tự phát sinh, hắn còn chưa có sinh ra, chỉnh là dù sao cũng là mặt hàng nhà mình mua bán, không có khả năng chưa từng nghe nói qua. Mạng Mộ Hoa gật đầu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Người là nói năm đó Từ Ký Mộc án hại gia đình những người đó?" Tiểu Tứ Tử gật đầu. "Mà năm đó hạ độc chính là Từ Ký." Mạng Mộ Hòa nói: "Mạng Ký cũng là đã bị hại tổn thất trầm trọng. Chúng ta dù sao cũng là làm ăn, cho dù Khai Phong thành dân chúng cũng biết hạ độc chính là Từ Ký, nhưng một đoạn thời gian rất dài tất cả mọi người không dám ăn đồ ở Mạng Ký. Sau lại là tổ phụ ta ăn một cái bán một cái, như vậy đem sinh ý làm lại từ đầu." Chuẩn quay cũng gật đầu theo Tiểu Tứ Tử nói: "Chuyện này thật sự đi theo Mạng Ký không có vấn đề gì, quan phủ cũng không phán chúng ta bồi bạc cho bọn hắn à?" "Không phải ngươi bồi cho bọn hắn à?" Tiểu Tứ Tử lắc đầu. "Là ta đưa cho bọn hắn, chỗ bạc của ta mà." Mạng Mộ Hoa nhìn Tiểu Tứ Tử thật lâu sau, đột nhiên vươn tay ôm lấy: "Cho ta thu nhận ngươi làm con nuôi đi." Triển Chiêu nhanh chóng đi đem Tiểu Tứ Tử cướp về, tầm nói: "Lúc ấy nhận Triệu Phổ làm cha nuôi, công tôn còn không được tự nhiên đâu, lúc này lại đến thêm cha nuôi nữa, công tôn phỏng chừng là sẽ muốn điên." Mạng Mộ Hoa tự hồ tâm tình không tối, đổi tiền sinh phòng Thú Chi cùng trưởng quay khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ dựa theo lời nói Tiểu Tứ Tử mà làm. Vừa hỏi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường: "Muốn mời không bằng vô tình gặp được, cùng đi ăn cơm đi. Bạn Dục không có tới sao? Ta thực sự muốn gặp mặt hắn. Nghe nói năm nay thọ yến sự tình bàn phì tiếp nhẫn, ta đang muốn theo hắn thương lượng về khoảng đường cao năm nay." Triển Chiêu cùng Bánh Ngọc Đưa nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuyện này hôm qua mới xác định, bọn họ cũng là sáng sớm mới biết. Mạng Mộ Hoa này tin tức rất nhanh à. Triển Chiêu cảm thấy trực tiếp hỏi Mạng Mộ Hoa hẳn là cũng không vấn đề gì, vì thế vươn tay chỉ bức họa trên tường kia, hỏi: "Bức họa kia rất khó xem đi." Mạng Mộ Hoa đột nhiên kích động lên. Bạch Ngọc Đường yên lặng gật gật đầu. Cửa hàng này vốn là thấy đồ vật trang trí đều là có phẩm vị rất ổn, nhưng với bức họa xấu đến hại mắt người nhìn này, quả thật là không hợp nhau. "Đây là Mạng Ký đồ gia truyền, về phần là chỗ nào tới ai cũng không biết. Chỉ biết là ông ta nói, cho dù cửa hàng trong có núi vàng núi bạc, nếu mà bị cháy, duy nhất yêu cầu đoạt ra chính là bức họa này. Còn quy định bức họa này truyền qua nhiều thế hệ, đều bắt treo tại trên tường Mạng Ký chủ cửa hàng đối diện đại môn."

một thân hắc ý, khảo cấu đẹp đẽ quỷ giá. Hắn dắt ngựa, phía sau đi theo tùy tùng, trên lưng ngựa còn có con mối, nhìn như là săn thú mới vừa trở về. Triển Chiêu mỉm cười, tiểu vương gia. Phan Ngọc Đường nghi hoặc, tiểu vương gia. Triển Chiêu đối với Phan Ngọc Đường giới thiệu, Mai Thiên Vân. Phan Ngọc Đường suy nghĩ một chút, họ Mai tiểu vương gia, phỏng chừng là Mai Liệt nhị tử đi. Mai Thiên Vân được giới thiệu cũng cười, là Mai Thiên Phi, Triển Huỳnh có chút nhầm lẫn tà với nhị ca tà rồi. Triển Chiêu có chút thật có lỗi mà cười cười, à, thật lễ. Mai Thiên Phi ngược lại không hề gì mà khoát tay chặn lại, hướng Bạch Ngọc Đường hành lễ. Vị này nhất định là Bạch Thiểu Hiệp, kính trọng đã lâu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Triển Chiêu. Ta cùng ta nhị ca là song sinh, bộ dáng giống hệt nhau. Hắn gọi Mai Thiên Vân, ta kêu Mai Thiên Phi. Ngay cả cha ta cũng có lúc nhầm lẫn. Trên đời này, chỉ có đại ca của ta cùng mẹ ta sẽ không nhận lầm hại chúng ta. Mai Thiên Phi tự hồ tỉnh các cũng hoạt bát sáng sủa, vui vẻ giới thiệu. Triển Chiêu hỏi hắn, đi theo Lộc Vương tham gia thọ yến. Mai Thiên Phi sờ sờ cằm, đương nhiên muốn tham gia thọ yến, bất quá còn một chuyện khác. Triển Chiêu liền gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn, quản người tới là vì cái gì để làm chi. Nhưng Triển Chiêu không có hỏi, Mai Thiên Phi cũng là chủ động nói, đến Khai Phòng Phủ, đương nhiên chỉ có một chuyện này. Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn hắn. Mai Thiên Phi buông tay, là tới báo án. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.